công lao của ngươi lớn nhất, trẫm chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Phong nghe hoàng đế nói vậy, chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, trực tiếp phi thân rời khỏi hoàng cung đại điện, cấp tốc bay về phía khu vực biên giới của Hắc Ám thế giới. Suốt 3 ngày 3 đêm tiếp theo, Diệp Phong đều đang vội vã lên đường. Căn cứ vào tấm bản đồ mà hoàng đế Hắc Ám đế quốc giao cho, chàng rất nhanh đã đến được khu vực biên giới của Hắc Ám thế giới. Nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ít ai lui tới, cả một vùng đất đều là một mảnh hoang vu, rõ ràng năm xưa đã xảy ra chiến tranh cực kỳ đáng sợ, phá hủy cả môi trường tự nhiên nơi này, ngay lập tức. Diệp Phong trực tiếp phát ra linh hồn lực của mình, căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ, bắt đầu tìm kiếm và dò xét căn cứ của thiên lôi tộc, chủng tộc đến từ chiều không gian tu hành cao cấp. Phải biết, thiên lôi tộc thân là một chủng tộc cường đại từ vực ngoại cao đẳng thế giới. Mặc dù luôn dã tâm bừng bừng muốn tấn công toàn bộ Hắc Ám thế giới, nhưng vì giới hạn của hàng rào giới diện, các siêu cấp cường giả của họ không thể đại quy mô giáng lâm. Vì vậy, họ chỉ có thể hao tổn cái giá cực lớn, đưa trước một phần nhỏ cường giả thiên lôi tộc đến Hắc Ám thế giới, đóng quân tại các căn cứ ở khu vực biên giới, chậm rãi mưu đồ. Cho nên, việc Diệp Phong đi tìm căn cứ của thiên lôi tộc cũng không nguy hiểm như trong tưởng tượng. Dù sao lần này chàng đến không phải để chiến đấu với cường giả thiên lôi tộc, hay tiêu diệt căn cứ của họ, mà chỉ là để trộm một viên thiên lôi hạt giống. Vì vậy, biện pháp tốt nhất của Diệp Phong bây giờ là, sau khi tìm được căn cứ của thiên lôi tộc, trực tiếp ngụy trang thành tộc nhân của họ, trà trộn vào trong, trộm lấy một viên thiên lôi hạt giống rồi chuồn đi. Tuy nhiên, muốn ngụy trang thành tộc nhân thiên lôi tộc, chàng nhất định phải cảm ứng được khí tức cụ thể của họ. Nếu không, không có vật tham chiếu, Diệp Phong cũng không có cách nào hoàn mỹ biến đổi sức mạnh và sinh mệnh khí tức của mình thành của thiên lôi tộc. Lúc này, Diệp Phong nhanh chóng di chuyển trong khu vực biên giới này, đồng thời khuếch tán ra linh hồn lực khổng lồ của mình, cảm nhận xem căn cứ của thiên lôi tộc cụ thể ở đâu. Thời gian không phụ người có lòng, cùng với việc không ngừng tìm kiếm, cuối cùng vào đêm ngày thứ 3, Diệp Phong đã phát hiện ra một căn cứ của thiên lôi tộc. Căn cứ này toàn thân giống như một pháo đài thép được đúc từ sắt đen. Xung quanh căn cứ, có từng tòa trận pháp bảo vệ bao phủ. Những trận pháp này trong đêm tối lóe lên những quang mang màu sắc khác nhau, trông lại có vẻ vô cùng lộng lẫy. Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp đến gần căn cứ này. Chàng có thể nhìn thấy hai cường giả thiên lôi tộc đang đứng ở cửa căn cứ, dường như đang canh gác. Thấy cảnh này, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ cần bắt được khí tức của những tộc nhân thiên lôi tộc này, chàng liền có thể hoàn mỹ ngụy trang thành họ. Trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp khóa chặt lại khí tức của hai cường giả thiên lôi tộc đang đứng bên ngoài pháo đài thép. Ngay lập tức cả người chàng liền có thể biến đổi sinh mệnh khí tức và công lực của mình thành bản nguyên lực lượng của thiên lôi tộc. Lúc này, sau khi biến đổi, ngụy trang thành tộc nhân thiên lôi tộc, Diệp Phong trực tiếp đi về phía căn cứ. Đối với Diệp Phong mà nói, những trận pháp bảo vệ xung quanh căn cứ căn bản không có tác dụng gì. Thiên địa chi nhãn của chàng hoàn toàn có thể xem thấu bất kỳ tòa trận pháp nào, trực tiếp xuyên qua toàn bộ trận pháp, tiến vào bên trong. Khi Diệp Phong vào trong căn cứ, chàng trực tiếp phóng ra linh hồn lực khổng lồ, rất nhanh đã tìm thấy một viên thiên lôi hạt giống được cất giữ trong một cái dương. Diệp Phong rất nhanh đã thông qua sự ngụy trang của mình, lấy được viên thiên lôi hạt giống vào tay, cất vào nhẫn chữ vật. Lúc này, các cường giả thiên lôi tộc trong căn cứ nhìn thấy Diệp Phong, mặc dù có chút nghi hoặc, không biết vì sao trong căn cứ của họ lại đột nhiên xuất hiện một tộc nhân mới. Nhưng họ cũng không hỏi nhiều, bởi vì thiên lôi tộc ở Hắc Ám thế giới có rất nhiều căn cứ, đôi khi có tộc nhân từ các căn cứ khác đến làm việc cũng là chuyện vô cùng bình thường. Khi Diệp Phong mang theo thiên lôi hạt giống rời khỏi căn cứ, không hề gây ra bất kỳ gợn sóng nào, khiến chính chàng cũng phải cảm thán. Không ngờ lần này lại thuận lợi đến thế, trực tiếp đã có được một viên thiên lôi hạt giống, hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Diệp Phong cũng biết. Lần này là may mắn nhờ vào năng lực ngụy trang vô cùng thần kỳ của mình, nếu không, căn bản không thể nào lừa qua được hai tộc nhân thiên lôi tộc canh gác ở cửa pháo đài. Diệp Phong trực tiếp rời khỏi phạm vi căn cứ của thiên lôi tộc, cấp tốc trở về hướng Hắc Ám đế quốc. Nhưng ngay khi chàng vừa rời đi, tại chỗ đột nhiên có một trận dao động không gian. Một khắc sau, một bóng hình thiên lôi tộc thần bí đột nhiên hiện ra. Bóng hình này hẳn là một tồn tại cực kỳ khủng bố trong thiên lôi tộc. Nếu không, linh hồn lực khổng lồ của Diệp Phong không thể nào không cảm nhận được có người ẩn giấu xung quanh. Lúc này, tồn tại thần bí của thiên lôi tộc này không hề ra tay với Diệp Phong. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng chàng rời đi, không khỏi thì thầm một tiếng, năng lực biến hóa thật thần kỳ, ta phải phái người âm thầm theo dõi người trẻ tuổi thần bí này. Không thể đả thảo kinh xa, xem có thể thu nhận thiếu niên thần kỳ này về dưới trướng Thiên Lôi tộc chúng ta hiệu lực hay không, loại năng lực này thực sự quá thần kỳ. Đối với đại nghiệp tương lai của Thiên Lôi tộc có trợ giúp cực lớn. Trong lúc bóng hình thần bí của Thiên Lôi tộc đang nhìn Diệp Phong rời đi, Diệp Phong thì lại cho rằng mình đã vô cùng thuận lợi thoát khỏi sự dò xét của tất cả cường giả Thiên Lôi tộc. Mang theo một viên Thiên Lôi hạt giống, quay trở về Hắc Ám Đế quốc. Khi Diệp Phong một lần nữa đến Hoàng cung đại điện, nhìn thấy Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc, ngay cả Hoàng đế cũng cảm thấy vô cùng không thể tin nổi. Dường như không ngờ Diệp Phong chỉ đi có mấy ngày đã thành công mang về một viên Thiên Lôi hạt giống vô cùng trân quý. Điều này khiến Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc quả thực là vui mừng đến tột độ, lập tức cười nói, Diệp Phong, người thật sự là thiên tài yêu nghiệt nhất của Hắc Ám Đế quốc chúng ta. Người bây giờ đã hoàn thành ước định, trẫm cho phép người tiến vào quốc khố của Hắc Ám Đế quốc chúng ta, tùy ý chọn lựa 3 món bảo vật. Chọn xong, người liền có thể an tâm tiến về Hắc Ám thần đình tu luyện, hy vọng người có thể ở đó thay đổi trở nên càng ngày càng cường đại. Bấy giờ, Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc vừa dứt lời, liền hướng ra ngoài đại điện cất tiếng, thị vệ vào đây. Ngay khi giọng hoàng đế vừa dứt, một thị vệ hoàng gia mặc kim giáp lập tức bước từ bên ngoài vào. Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc liền ra lệnh, ngươi hãy dẫn Diệp Phong đến quốc khố của đế quốc ta, để cậu ấy tùy ý chọn 3 món bảo vật. Bất kể là thứ gì, chỉ cần Diệp Phong đã chọn, nhất định phải trao cho cậu ấy, rõ chưa? Nghe hoàng đế nói vậy, gã thị vệ hoàng gia không khỏi kinh ngạc. Không ngờ người trẻ tuổi tên Diệp Phong này lại có đặc quyền lớn đến thế, được phép tùy ý chọn 3 món bảo vật trong quốc khố. Gã thị vệ lập tức cúi đầu tuân mệnh, tuân lệnh, bệ hạ. Dứt lời, gã thị vệ kim giáp liền dẫn đường ra khỏi đại điện, thẳng hướng quốc khố mà đi. Diệp Phong vội vàng theo sau. Trước khi đi, chàng quay lại nhìn Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc, nói, đợi ta từ quốc khố chọn xong 3 món bảo vật, ta sẽ lập tức đến Hắc Ám thần đình tu luyện, nghe vậy. Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc liền gật đầu, vỗ vai Diệp Phong một cách trang trọng rồi nói, ngươi có thể đến tu luyện tại Hắc Ám Thần Đình, một trong 3 thánh địa của Hắc Ám thế giới. Đó là phúc khí của ngươi, nhưng cũng là điều ngươi xứng đáng có được. Ngươi đoạt ngôi đầu trong đại hội võ đạo lần này, ắt được Hắc Ám Thần Đình mời gọi. Cứ yên tâm đến đó tu luyện cho thật tốt, ngày một trở nên cường đại hơn. Đợi khi chấm dùng Thiên Lôi hạt giống bồi dưỡng được các chiến sĩ không còn e ngại Thiên Lôi tộc. Chấm sẽ dẫn dắt toàn bộ Hắc Ám Đế quốc bành trướng đến tận biên giới Hắc Ám thế giới. Tranh thủ đoạt lấy địa bàn của Thiên Lôi tộc. Khi đó, Hắc Ám Đế quốc của chúng ta sẽ trở thành một đế quốc hùng mạnh sánh ngang thánh địa. Đến lúc ấy, ngươi và chấm sẽ cùng nhau mưu đồ đại nghiệp, thống nhất toàn bộ Hắc Ám thế giới. Nghe những lời của Hoàng đế, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc lại có dã tâm to lớn đến vậy, không chỉ muốn đối kháng và cướp đoạt địa bàn của Thiên Lôi tộc. Mà còn muốn lấy đó làm bàn đạp để thống trị cả Hắc Ám thế giới. Tuy nhiên, việc Hoàng đế dám thẳng thắn nói ra dã tâm khổng lồ này cho Diệp Phong nghe đã đủ chứng tỏ ngài vô cùng coi trọng chàng và tin tưởng vào tương lai của chàng. Diệp Phong liền gật đầu, cất lời, vậy tại hạ xin chúc bệ hạ đại nghiệp sớm ngày hoàn thành. Nói xong, Diệp Phong lập tức rời khỏi đại điện, theo chân gã thị vệ kim giáp nhanh chóng tiến về phía quốc khố của Hắc Ám Đế quốc. Khi Diệp Phong đến nơi, gã thị vệ kim giáp mở toang cánh cửa quốc khố rồi nói, mời Diệp Phong đại nhân cứ tự nhiên chọn lựa. Sau khi chọn xong 3 món bảo vật, xin hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao quốc khố cũng là nơi trọng yếu nhất của Hắc Ám Đế quốc chúng ta, không thể mở cửa quá lâu để phòng ngoại tặc xâm nhập. Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười gật đầu, ta sẽ chọn lựa nhanh thôi. Vừa bước vào trong, Diệp Phong lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ, bao trùm toàn bộ quốc khố. Chàng đã từng đến đây một lần và chọn không ít bảo vật. Khi đó, chàng đã vô cùng thèm muốn nhiều món đồ tốt khác trong quốc khố nhưng lại không có tư cách để lấy. Lần này trở lại, chàng nhất định phải chọn cho thật kỹ 3 món bảo vật. Dù sao sau lần này, có lẽ chàng sẽ rời khỏi Hắc Ám Đế quốc để đến Hắc Ám thần đình tu luyện, e rằng sẽ rất ít có cơ hội quay về. Linh hồn lực của Diệp Phong vừa tỏa ra, chàng liền tìm thấy một quả cầu pha lê màu xanh to bằng đầu người. Quả cầu này hẳn được luyện thành từ một loại khoáng thạch pha lê xanh cực kỳ cao cấp, ẩn chứa năng lượng vô cùng hùng hậu. Diệp Phong tìm thấy quả cầu pha lê xanh này rồi cầm ngay vào tay. Thấy vậy, gã thị vệ hoàng gia đi bên cạnh không khỏi cất lời tán thưởng, Diệp Phong đại nhân thật biết chọn đồ tốt. Khối pha lê xanh này là một khối khoáng thạch thượng cổ do siêu cấp cường giả của Hắc Ám Đế quốc chúng ta đào được từ nơi cực hàn của Hắc Ám thế giới, ước chừng đã có hơn 3 vạn năm tuổi. Bệ hạ vốn định dùng nó để chế tạo ngọc tỳ cho cả Hắc Ám Đế quốc, nhưng vì một vài lý do đặc biệt mà tạm gác lại. Nghe gã thị vệ nói vậy, Diệp Phong mỉm cười gật đầu, khối pha lê xanh này quả thật phi phàm, năng lượng ẩn chứa bên trong tựa như biển cả mênh mông. Tuy chỉ to bằng đầu người nhưng lại chứa đựng một nguồn năng lượng tựa như đại dương, không hổ là khoáng thạch thượng cổ từ 3 vạn năm trước. Tiếp đó, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy một viên đan dược màu vàng to bằng nắm đấm trong một chiếc hộp vô cùng tinh xảo. Đan dược thông thường, dù là loại cao cấp nhất, cũng chỉ to bằng ngón tay. Thế nhưng viên đan dược màu vàng này lại to bằng nắm tay, gấp hơn 10 lần đan dược bình thường, trông vô cùng kỳ dị và quý giá, thấy vậy. Gã thị vệ kim giáp đứng bên cạnh liền nói, viên đan dược màu vàng này là đan dược lưu truyền từ thời thượng cổ, là cổ đan được truyền thừa qua nhiều đời của Hắc Ám Đế quốc chúng ta. Tuy hiện giờ không ai biết công dụng cụ thể của nó là gì, nhưng chắc chắn vô cùng chân quý. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, ta chọn viên đan dược này không phải vì công hiệu chữa bệnh của nó, mà là vì dược lực khổng lồ chứa trong đó. Tiêu chí chọn bảo vật của Diệp Phong lần này vẫn như trước, ưu tiên những món đồ có thể gia tăng công lực. Chàng hiểu rõ, chỉ khi thực lực bản thân được nâng cao một cách căn bản thì đó mới là vương đạo, những thứ khác chung quy chỉ là ngoại lực, vì vậy, có cơ hội tốt để trực tiếp chọn lựa bảo vật. Diệp Phong đương nhiên sẽ cố gắng hết sức để chọn những tài nguyên có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực, giúp cảnh giới của mình trở nên cường đại hơn. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục tìm kiếm nhưng phát hiện trong toàn bộ quốc khố của Hắc Ám Đế quốc đã không còn tài nguyên tu luyện nào có thể trực tiếp tăng công lực nữa. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi ngạc nhiên, chàng quay sang hỏi gã thị vệ hoàng gia bên cạnh, quốc khố lớn như vậy mà chỉ có 2 món này có thể trực tiếp tăng công lực sao? Những tài nguyên tu luyện khác đâu cả rồi? Ta cảm giác như chúng đã ít đi rất nhiều. Lần trước ta đến đây, ta nhớ trong quốc khố còn rất nhiều tài nguyên khác có thể dùng để trực tiếp tăng công lực, sao lần này lại biến mất cả rồi? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, gã thị vệ hoàng gia đứng bên cạnh không khỏi cười khổ một tiếng, đáp, Diệp Phong đại nhân không biết đó thôi. Trong thời gian ngài đến Xích Long Đế quốc tham gia đại hội võ đạo, biên cương của Hắc Ám Đế quốc chúng ta đã bị Hắc Ám Man tộc từ Hắc Ám Sơn Mạch xâm lấn. Vì vậy, rất nhiều tài nguyên tu luyện đã được cấp cho đại quân trấn thủ biên cương để họ sử dụng chống lại ngoại xâm. Quốc khố hiện tại vì thế mà vô cùng trống rỗng, rất nhiều tài nguyên đã bị dùng hết. Dù sao, chiến tranh là thứ tiêu hao quốc khố của một đế quốc nhiều nhất. Hắc Ám Man tộc từ Hắc Ám Sơn Mạch xâm lấn ư, nghe gã thị vệ nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Chàng liền gật đầu, nói, xem ra cuộc chiến này vô cùng tàn khốc và nguy cấp. Nếu không thì tài nguyên tu luyện trong quốc khố cũng không đến nỗi gần như cạn kiệt. Gã thị vệ đứng bên cạnh gật đầu lia lịa, đáp, đúng vậy, cuộc chiến lần này quả thật vô cùng tàn khốc và quy mô rất lớn, không biết vì sao. Hắc Ám Man tộc trong Hắc Ám Sơn Mạch đột nhiên phát điên, tấn công vào biên cương của Hắc Ám Đế quốc chúng ta, cướp bóc, đốt phá. Khiến cho các thành trì biên giới của chúng ta chìm trong biển máu. Bệ hạ vì quá tức giận đã phải đích thân ngự giá thân chinh. Gần đây mới trở về hoàng cung nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được tai họa. Hiện tại đúng là thời buổi loạn lạc. May thay có Diệp Phong đại nhân đoạt ngôi đầu đại hội, giúp Hắc Ám Đế quốc ta giành nhiều tài nguyên và địa bàn hơn trong cuộc tranh đấu với 2 đế quốc Tây Nam. Nhờ vậy mới đủ sức tiếp tục chiến sự với Hắc Ám Man tộc nơi biên thùy. Nghe gã thị vệ nói vậy, Diệp Phong trầm mặc một lúc rồi cất lời, lát nữa ta sẽ đi hỏi bệ hạ, xem biên cương có cần sự giúp đỡ của ta hay không. Diệp Phong nhẩm tính thời gian, phát hiện còn hơn 1 tháng nữa mới hết hạn 3 tháng để đến Hắc Ám Thần Đình báo danh. Trong hơn 1 tháng này, chàng có thể tự do sắp xếp, không cần phải vội vã đến Hắc Ám Thần Đình ngay, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi, không cần phải vội nhất thời. Dù sao, ấn tượng của Diệp Phong về Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc vẫn khá tốt, ngài đã giúp đỡ chàng rất nhiều và cũng là người vô cùng coi trọng chàng, vì vậy. Khi biên cương Hắc Ám Đế quốc bị Hắc Ám Man tộc hung ác xâm lấn, cướp bóc, đốt phá, khiến dân chúng lầm than. Diệp Phong cảm thấy nếu mình có năng lực thì nên tranh thủ khoảng thời gian này để xem có thể giúp được gì không. Lúc này, Diệp Phong tiếp tục chọn món bảo vật thứ 3. Hầu hết tài nguyên tu luyện trong quốc khố đều đã bị tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng, món bảo vật thứ 3 mà Diệp Phong chọn là một thanh cự kiếm được rèn từ hàn băng. Đây là một thanh băng phong cự kiếm, theo lời gã thị vệ hoàng gia, đây là thánh kiếm của tộc viễn cổ băng phong cự nhân, ẩn chứa sức mạnh thánh nhân của tộc này. Chỉ có điều, muốn khai mở được sức mạnh thánh nhân bên trong thanh cự kiếm này là vô cùng khó khăn, Diệp Phong chọn thanh băng phong cự kiếm này. Tự nhiên là vì binh khí của chàng hiện tại quả thật có chút thiếu thốn, vũ khí trong tay chàng về cơ bản đã gần như lỗi thời, đã tụt hậu rất xa so với thực lực tu vi của chàng. Bấy giờ, Diệp Phong đã chọn xong 3 món bảo vật, chàng liền bắt đầu thôn phệ ngay tại chỗ. Đầu tiên, chàng trực tiếp nuốt vào bụng quả cầu pha lê xanh năng lượng to bằng đầu người mà chàng đã chọn lúc đầu. Sau đó, Diệp Phong lại nuốt luôn viên đan dược màu vàng to bằng nắm đấm vào bụng. Rầm rầm, rầm rầm, trong chớp mắt, hai luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ lập tức bùng nổ trong cơ thể Diệp Phong, sôi trào mãnh liệt khắp toàn thân, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực và sức mạnh thể chất của chàng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên kinh ngạc phát hiện, viên đan dược màu vàng to bằng nắm đấm mà chàng vừa nuốt xuống, không chỉ ẩn chứa năng lượng của cổ đan mà còn chứa cả thần tính vật chất vô cùng hiếm thấy. Thần tính vật chất có thể giúp nâng cao thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong, làm lớn mạnh sức mạnh thể chất của chàng. Phát hiện này khiến Diệp Phong vô cùng vui mừng. Xem ra viên đan dược màu vàng này, được truyền thừa từ thời thượng cổ, quả thật phi phàm, lại ẩn chứa cả thần tính vật chất. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ và luyện hóa năng lượng từ quả cầu pha lê xanh và viên đan dược màu vàng, bao gồm cả thần tính vật chất chứa trong viên đan dược. Trong chớp mắt, cảnh giới tu vi của Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt. Tu vi của Diệp Phong hiện đang ở thiên thọ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đang đứng trước một bình cảnh lớn. Nhưng vào lúc này, dưới sự xung kích của năng lượng khổng lồ trong cơ thể, rầm một tiếng, bình cảnh lớn của Diệp Phong ầm ầm đột phá, chàng trực tiếp xung kích đến nửa bước thiên mệnh cảnh. Rầm rầm, ngay sau đó, lại một luồng khí thế khổng lồ bùng phát từ trên người Diệp Phong. Tu vi của chàng lại một lần nữa đột phá một bình cảnh lớn, trực tiếp bước vào thiên mệnh cảnh nhất trọng thiên chân chính. Thiên mệnh cảnh, đây là một cảnh giới hoàn toàn mới và cường đại hơn, nếu như thiên thọ cảnh giúp người tu hành dần dần có tuổi thọ ngang với trời, thì khi bước vào thiên mệnh cảnh, điều đó có nghĩa là vận mệnh của người tu hành cũng giống như trời đất, bất hủ bất diệt. Vào lúc này, sau khi bước vào thiên mệnh cảnh nhất trọng thiên, bước vào cảnh giới hoàn toàn mới này, Diệp Phong có thể cảm nhận ngay lập tức sức mạnh của mình đã tăng cường hàng ngàn, thậm chí hàng vạn lần. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi vô cùng thán phục. Quả nhiên, cùng với sự tăng lên không ngừng của cảnh giới tu vi, mỗi lần đột phá, sức mạnh mà chàng nhận được quả thực tăng trưởng theo cấp số nhân, mà lúc này, tận mắt chứng kiến cảnh giới tu vi của Diệp Phong tăng vọt, chỉ trong vài phút đã đột phá cả một đại cảnh giới. Gã thị vệ hoàng gia mặc kim giáp đứng bên cạnh lập tức trợn tròn hai mắt, cảm thấy không thể tin nổi. Gã chỉ cảm thấy vị thiên tài trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm nhất Hắc Ám Đế quốc này quả thực giống như một yêu nghiệt, trách không được bệ hạ lại coi trọng Diệp Phong đến vậy. Cùng lúc đó, khi Diệp Phong dung hợp thần tính vật chất trong viên đan dược màu vàng, sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể cũng được tăng lên nhanh chóng, trực tiếp từ giai đoạn thứ 7 tầng thứ 8 tăng lên đến trạng thái viên mãn của giai đoạn thứ 7 tầng thứ 10. Chỉ còn một chút nữa, thiên thần bất hủ thể của Diệp Phong sẽ tiến hóa đến giai đoạn hoàn toàn mới tiếp theo, giai đoạn thứ 8. Đến lúc đó, Diệp Phong sẽ lại một lần nữa thức tỉnh một loại thiên phú huyết mạch bản mệnh đặc thù và cường đại của thiên thần bất hủ thể. Đối với điều này, Diệp Phong vô cùng mong đợi. Lúc này, cả thực lực tu vi lẫn sức mạnh thể chất của Diệp Phong đều được tăng lên vượt bậc, khiến sức chiến đấu của chàng đạt đến một tầm cao chưa từng có. Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui sướng. Chàng lập tức theo gã thị vệ hoàng gia trở lại đại điện hoàng cung. Trong đại điện, Diệp Phong lại một lần nữa gặp hoàng đế Hắc Ám Đế quốc. Thấy Diệp Phong quay lại, hoàng đế không khỏi kinh ngạc, hỏi, có chuyện gì vậy? Sao ngươi lại quay về? Không phải ngươi nói chọn xong bảo vật sẽ trực tiếp đến Hắc Ám thần đình tu luyện sao? Nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười, liếc nhìn gã thị vệ hoàng gia bên cạnh rồi nói, vừa rồi tại hạ nghe được từ gã thị vệ này rằng biên cương của Hắc Ám Đế quốc đang gặp nguy cơ lớn. Hắc Ám man tộc từ Hắc Ám sơn mạch dường như đang xâm lược chúng ta. Vì vậy, ta nghĩ trước khi rời đi, ta muốn giúp bệ hạ giải quyết triệt để mối nguy ở biên cương này. Ồ. Nghe Diệp Phong nói vậy, hoàng đế Hắc Ám Đế quốc không khỏi kinh ngạc, rồi lắc đầu cười khổ. Hắc Ám man tộc là một chủng tộc vô cùng hung hãn, trong tộc có vô số cường giả. Ngay cả trẫm trước đây ngự giá thân chinh cũng không thể tiêu diệt triệt để chúng. Vì vậy, thì dựa vào một mình ngươi thì không có tác dụng gì lớn đâu. Ngươi cứ yên tâm đến Hắc Ám thần đình tu luyện đi. Nghe hoàng đế nói thế, Diệp Phong lại mỉm cười đáp, thực lực của ta có thể không bằng bệ hạ hay một vài siêu cấp cường giả khác của đế quốc, nhưng ta lại có khả năng ngụy trang hoàn hảo. Đó cũng là lý do vì sao ta có thể thuận lợi trộm được một viên thiên lôi hạt giống từ căn cứ thiên lôi tộc và nhanh chóng mang về như vậy. Ta có cách đặc biệt của riêng mình để giải quyết triệt để mối uy hiếp từ Hắc Ám man tộc. ta sẽ trà trộn vào, trở thành một người của Hắc Ám Man tộc, tiến sâu vào Hắc Ám Sơn Mạch, vào tận hang ổ của chúng. Chỉ cần phá hủy được hang ổ của chúng, Hắc Ám Man tộc sẽ nguyên khí đại thương, e rằng trong vài trăm năm tới cũng không dám tấn công Hắc Ám Đế Quốc nữa. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc chợt sáng lên, cất lời, kế sách này của ngươi rất hay, nói xong. Hoàng đế vô cùng trang trọng lấy từ nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài màu đen to bằng lòng bàn tay, giao cho Diệp Phong rồi nói, tấm lệnh bài này ẩn chứa sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Chỉ cần ngươi mang được nó vào hang ổ của Hắc Ám Man tộc rồi kích nổ sức mạnh hủy diệt kinh hoàng chứa trong đó, toàn bộ hang ổ của Hắc Ám Man tộc chắc chắn sẽ bị nổ tan tành trong chớp mắt. Nghe vậy, Diệp Phong liền gật đầu, cất tấm lệnh bài vào nhẫn chữ vật của mình, nói, được, ta sẽ cố hết sức thử một lần. Dứt lời, Diệp Phong lập tức bay vút ra khỏi Hoàng cung Hắc Ám Đế Quốc, thẳng tiến về phía biên cương. Tuy nhiên, Diệp Phong hiểu rõ, dù chàng có thể ngụy trang thành Hắc Ám Man tộc, e rằng cũng rất khó tiến vào hang ổ của chúng. Dù sao, hang ổ của Hắc Ám Man tộc chắc chắn sẽ có các cường giả thị vệ canh gác. Chàng dù có ngụy trang thành một Hắc Ám Man tộc bình thường cũng không có tư cách tiến vào hang ổ. Dù thế nào đi nữa, Diệp Phong quyết định cứ đến biên cương xem xét tình hình trước đã. Tiếp đó, Diệp Phong nhanh chóng lên đường, chưa đầy 3 ngày 3 đêm, chàng đã đến được biên cương của Hắc Ám Đế Quốc. Nơi đây hoang tàn khắp trốn, không ít thành trì đã bị Hắc Ám Man tộc phá hủy. Khi Diệp Phong đáp xuống một thành trì biên cương, trong toàn bộ thành chỉ còn lại vài người dân đang thoi thóp, cố gắng vùng vẫy trong đống đổ nát. Ngay khi Diệp Phong vừa xuất hiện, chàng lập tức thu hút sự chú ý của không ít Hắc Ám Man tộc xung quanh, lũ Hắc Ám Man tộc này lập tức nở nụ cười lạnh lẽo, một tên nói, quả nhiên. Cứ để lại vài tên người của Hắc Ám Đế Quốc thoi thóp ở đây là sẽ dụ được hết tên cường giả này đến tên cường giả khác tới viện trợ, tự chui đầu vào bẫy của chúng ta. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, từ khắp nơi trong thành trì đổ nát, hàng trăm Hắc Ám Man tộc vô cùng cường đại lập tức ùa ra. Lũ Hắc Ám Man tộc thân hình đều vô cùng to lớn, tựa tiểu cự nhân, nắm giữ sức mạnh kinh hồn, chẳng trách cả Hắc Ám Man tộc lại khó đối phó đến vậy. Bởi vì mỗi một tên Hắc Ám Man tộc đều giống như một tiểu cự nhân, sức mạnh thể chất khủng bố đến cực điểm, chủng tộc như vậy quả thực là những cỗ máy chiến tranh trời sinh. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, lập tức cười lạnh, cất tiếng, lần này ta đến là để diệt các ngươi, chứ không phải chui vào bẫy của các ngươi. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, đám đông cường giả Hắc Ám Man tộc đang ùa tới lập tức phá lên cười chế nhạo, nhao nhao nói, tiểu tử, ngay cả Hoàng đế Hắc Ám Đế Quốc của các ngươi ngự giá thân chinh cũng chẳng làm được gì. Huống chi là một tên trẻ tuổi quen như ngươi, ngươi đến đây chẳng qua là để chịu chết mà thôi, một bầu nhiệt huyết chỉ đổi lại cái kết là cái chết. Bấy giờ, lũ Hắc Ám Man tộc vừa cười lớn vừa lao về phía Diệp Phong, muốn xé xác chàng ra trong chớp mắt. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong lập tức thi triển Hắc Ám Đế Hoàng Công. Rầm rầm, ngay sau đó, cả người Diệp Phong lập tức bắt đầu bành trướng nhanh chóng, trực tiếp biến thành một Hắc Ám cự nhân vô cùng to lớn. Đó chính là chân thân của Hắc Ám Đại Đế đời đầu của Hắc Ám Đế Quốc. Bấy giờ, sau khi Diệp Phong biến thành chân thân Hắc Ám Đại Đế, bộ dạng Hắc Ám cự nhân này sở hữu sức mạnh vô cùng kinh khủng. Dù sức mạnh thể chất của Hắc Ám Man tộc có cường đại đến đâu, cũng căn bản không thể chống lại được chân thân Hắc Ám Đại Đế đời đầu mà Diệp Phong đang biến thành. Trong chớp mắt, sau khi biến thành Hắc Ám cự nhân, chỉ trong vài phút, Diệp Phong đã trấn áp ngay tại chỗ hàng trăm Hắc Ám Man tộc giống như tiểu cự nhân xung quanh. Cái gì? Ngươi người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Vì sao lại có thể tu luyện thành công tuyệt thế truyền thừa mạnh nhất của Hắc Ám Đế Quốc, Hắc Ám Đế Hoàng Công? Bấy giờ, đám đông hàng trăm Hắc Ám Man tộc xung quanh đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt, rõ ràng, chúng vô cùng hiểu rõ về Hắc Ám Đế Quốc. Không hổ là kẻ thù truyền kiếp đã chinh chiến hàng ngàn năm với Hắc Ám Đế Quốc ở biên cương. Chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Hắc Ám cự nhân mà Diệp Phong biến thành chính là Hắc Ám Đế Hoàng Công lừng danh nhất của Hắc Ám Đế Quốc. Lúc này, tất cả Hắc Ám Man tộc đều lộ rõ vẻ chấn động sâu sắc trong mắt. Dường như chúng không thể ngờ rằng, Diệp Phong, người đột nhiên xuất hiện tại thành trì biên cương này, một người trẻ tuổi như vậy, lại là một cường giả lợi hại của Hắc Ám Đế Quốc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chàng đã trấn áp toàn bộ hàng trăm tên Hắc Ám Man tộc của chúng. Lúc này, một tên man tộc không nhịn được kêu lên, thiếu niên kia chẳng lẽ chính là Diệp Phong? Đệ nhất thiên kiêu Hắc Ám Đế Quốc, kẻ đoạt ngôi đầu đại hội võ đạo và khiến toàn bộ Tây Nam chấn động hay sao? Ồ, nghe tên Hắc Ám Man tộc nói vậy, Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ danh tiếng của mình bây giờ lại vang dội đến thế. Ngay cả Hắc Ám Man tộc ở biên cương cũng biết đến danh hiệu của chàng sao? Lúc này, Diệp Phong mỉm cười, đáp, không sai, ta chính là Diệp Phong mà các ngươi nói. Xì, nghe Diệp Phong tự mình thừa nhận, lũ Hắc Ám Man tộc này lập tức không khỏi hít một hơi khí lạnh. Bởi vì chúng không bao giờ ngờ rằng, cuộc chiến biên cương lần này lại thu hút cả một tuyệt đỉnh thiên kiêu như Diệp Phong đến. Tuy nhiên, lúc này, một trong số hàng trăm Hắc Ám Man tộc bị trấn áp lập tức cười lạnh, nói, cho dù ngươi, đệ nhất thiên kiêu, có đến đây cũng vô dụng. Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc của các ngươi trước đây ngự giá thân chinh cũng không phá được hang ổ của chúng ta, hiện vẫn phải tiến hành chiến tranh tiêu hao với chúng ta. Dù thế nào đi nữa, lần này chúng ta nhất định phải chiếm được đủ địa bàn ở biên cương Hắc Ám Đế quốc của các ngươi mới chịu bỏ qua. Nghe tên Hắc Ám Man tộc này nói vậy, Diệp Phong chỉ cười lạnh, lười biếng nói nhảm, trực tiếp ra tay giết sạch hàng trăm tên Hắc Ám Man tộc này. Ngay sau đó, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ công lực của chúng, tuy nhiên, dù sức mạnh thể chất của lũ Hắc Ám Man tộc này vô cùng cường đại. Đối với Diệp Phong mà nói chúng đã không còn là cường giả, cho nên sau khi hấp thụ công lực và huyết khí năng lượng của hàng trăm tên, tu vi của Diệp Phong cũng không có đột phá. Chỉ là công lực tăng lên không ít. Bấy giờ, Diệp Phong đã gặp những tên Hắc Ám Man tộc này, tự nhiên có thể ngụy trang hoàn hảo thành một trong số chúng. Vút, trong chớp mắt, sau khi ngụy trang thành một Hắc Ám Man tộc, Diệp Phong lập tức bay nhanh ra khỏi biên cương, rất nhanh đã tiến vào Hắc Ám Sơn Mạch. Xa xa, Diệp Phong nhìn thấy, sâu trong Hắc Ám Sơn Mạch, giữa mấy ngọn núi cao sừng sững có vô số cung điện màu đen san sát nhau. Những công trình kiến trúc này chính là lãnh địa của Hắc Ám Man tộc. Diệp Phong lúc này ngụy trang thành một Hắc Ám Man tộc, lập tức bay nhanh về phía những lãnh địa này. Khi Diệp Phong xuyên qua tầng tầng rừng rậm, cuối cùng đã đến được khu vực sâu nhất của Hắc Ám Sơn Mạch. Nơi đây, giữa các dãy núi, trên sườn núi, và cả trên một số đỉnh núi, đều được xây dựng những công trình kiến trúc với hình thái khác nhau. Có những ngôi chùa cổ màu đen, có những cung điện khổng lồ, trông vô cùng tráng lệ. Lúc này, Diệp Phong ngụy trang thành một Hắc Ám Man tộc, lập tức bay nhanh về phía hang ổ của chúng. Đối với Diệp Phong mà nói, giết sạch tất cả Hắc Ám Man tộc là điều tuyệt đối không thể. Ngay cả Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc ngự giá thân chinh cũng chưa chắc làm được. Nhưng lần này, mục đích chính của Diệp Phong là phá hủy hang ổ của Hắc Ám Man tộc, khiến chúng nguyên khí đại thương. Như vậy, trong vòng trăm năm, Hắc Ám Man tộc tuyệt đối không còn dám tấn công Hắc Ám Đế quốc nữa, bấy giờ. Diệp Phong nắm chặt trong tay tấm lệnh bài màu đen mà Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc đã giao, tùy thời chuẩn bị tìm đến hang ổ của Hắc Ám Man tộc, sau đó kích nổ tấm lệnh bài. Phá nát hang ổ của chúng, nhiệm vụ của chàng xem như hoàn thành. Tuy nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa đến gần khu vực trung tâm này, đột nhiên một đám thị vệ Hắc Ám Man tộc mặc giáp đen lập tức chặn chàng lại. Lạnh lùng hỏi, ngươi là thành viên của chiến bộ nào trong Hắc Ám Man tộc chúng ta? Vì sao đột nhiên quay về khu vực trung tâm, có mục đích gì? Nghe đám thị vệ giáp đen này hỏi, ánh mắt Diệp Phong không hề có chút bối rối. Bởi vì chàng đang ngụy trang thành một trong những tên Hắc Ám Man tộc đã xuất hiện ở thành trì trước đó, và chàng cũng biết thân phận cụ thể của chúng. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp báo cho những thị vệ giáp đen này rằng mình là thuộc cấp trong đám Hắc Ám Man tộc đó. Ô, nghe Diệp Phong nói vậy, đám thị vệ giáp đen này lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, một tên nói, nhiệm vụ của chiến bộ các ngươi chủ yếu là ở lãnh địa biên cương của Hắc Ám Đế quốc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá hủy các thành trì biên giới của chúng. Vì sao ngươi lại đột nhiên một mình quay về khu vực trung tâm của Hắc Ám Man tộc chúng ta, nghe tên thị vệ giáp đen hỏi vậy. Diệp Phong dù trong lòng rất muốn tiêu diệt ngay lập tức đám thị vệ này, nhưng đây dù sao cũng là khu vực trung tâm của Hắc Ám Man tộc, nếu động thủ ở đây chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh lớn. Đến lúc đó đánh rắn động cỏ, nhiệm vụ của chàng sẽ không thể hoàn thành. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong chỉ có thể cố nén, bịa ra một lý do, chiến bộ chúng ta đã chinh chiến bên ngoài một thời gian dài. Phần lớn tài nguyên tu luyện đã tiêu hao hết. Vì vậy, thủ lĩnh chiến bộ đã đặc biệt cử ta quay về khu vực trung tâm, muốn xin thêm một ít tài nguyên tu luyện mang về, để chúng ta tiếp tục hành động. Bấy giờ, những lời này của Diệp Phong tự nhiên là do chàng cố bịa ra. Nhưng không ngờ, đám thị vệ giáp đen Hắc Ám Man tộc này lại tin. Chúng gật đầu, một tên nói, chiến bộ của các ngươi đã luôn chiến đấu trên tuyến đầu ở biên cương Hắc Ám Đế quốc, quả thật vô cùng vất vả, nếu đã vậy. Ngươi theo ta đến đây. Ta sẽ dẫn ngươi đến kho tài nguyên của Hắc Ám Man tộc chúng ta, cố gắng xin cho đội ngũ của các ngươi nhiều tài nguyên tu luyện hơn, để các ngươi có đủ sức hỗ trợ. Phá hủy càng nhiều thành trì biên giới của Hắc Ám Đế quốc càng tốt. Lúc này, tên thị vệ giáp đen Hắc Ám Man tộc này bảo đám thị vệ khác tiếp tục tuần tra, còn hắn thì một mình dẫn Diệp Phong đi sâu vào khu vực trung tâm. Mà lúc này, Diệp Phong đi theo sau tên thị vệ giáp đen, trong mắt lại lộ ra vẻ ngạc nhiên, không ngờ mình lơ mơ thế nào lại sắp được dẫn đến kho tài nguyên của Hắc Ám Man tộc. Đối với Diệp Phong mà nói, đây quả thực là một niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Diệp Phong rất bình tĩnh, đi theo sau gã thị vệ Hắc Ám Man tộc màu đen, nhanh chóng tiến về kho tài nguyên của chúng. Mặc dù mục tiêu lần này của Diệp Phong là hang ổ của Hắc Ám Man tộc, nhưng hiện tại cũng không vội. Nếu có thể trực tiếp tiến vào kho tài nguyên của chúng, có lẽ Diệp Phong sẽ có được một khối tài sản và bảo tàng khổng lồ, phong phú. Vì vậy, Diệp Phong tự nhiên không chút do dự, ngoan ngoãn đi theo gã thị vệ giáp đen Hắc Ám Man tộc đến kho tài nguyên. Khi Diệp Phong đến nơi, chàng lập tức nhìn thấy một tòa lâu đài hắc thiết khổng lồ sừng sững trong một dãy núi phía trước. Bên trong tòa lâu đài được xây hoàn toàn bằng hắc thiết này, chứa đựng toàn bộ tài nguyên tu luyện và các loại bảo vật của Hắc Ám Man tộc. Bấy giờ, gã thị vệ giáp đen Hắc Ám Man tộc đi trước cất tiếng, chúng ta đến rồi. Trong chớp mắt, gã thị vệ giáp đen lấy từ nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài màu đen đặc chế, quẹt nhẹ lên cửa chính của tòa lâu đài hắc thiết. Ầm ầm, ngay sau đó, cửa lớn của toàn bộ tòa lâu đài hắc thiết lập tức nhanh chóng mở ra. Diệp Phong đi theo gã thị vệ giáp đen, trực tiếp bước vào kho tài nguyên này. Vừa bước vào bên trong, Diệp Phong quả nhiên thấy những đống khoáng thạch thượng cổ, cùng các loại tài nguyên tu luyện chất thành núi. Ngoài ra, còn có rất nhiều binh khí và áo giáp cường đại do Hắc Ám Man tộc chế tạo, cùng với những tài nguyên tu luyện và bảo vật vô cùng chân quý khác, tất cả đều chất đống ở đó. Bấy giờ, Diệp Phong nhìn xung quanh, ánh mắt đã sớm hưng phấn đến cực điểm, mà lúc này, gã thị vệ giáp đen Hắc Ám Man tộc đi trước mỉm cười. Nói, ngươi cứ ở đây chọn một ít tài nguyên tu luyện mang về cho chiến bộ của các ngươi, cố gắng phá hủy càng nhiều thành trì biên giới của Hắc Ám Đế quốc. Cướp về cho chúng ta thật nhiều phụ nữ và nô lệ của Hắc Ám Đế quốc để chúng ta hưởng dụng. Tuy nhiên, ngay khi gã thị vệ giáp đen Hắc Ám Man tộc vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên lóe lên trước mặt hắn, mỉm cười nói, đa tạ ngươi đã dẫn ta đến nơi này. Ý ngươi là gì? Nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Diệp Phong, gã thị vệ giáp đen cảm thấy có điều không ổn, vừa định rời đi. Phốp, nhưng đột nhiên ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức đưa tay ra, trực tiếp bóp nát đầu gã thị vệ, giết chết hắn trong nháy mắt. Tu vi của gã thị vệ này không hề cao, cho nên bị Diệp Phong một chiêu giải quyết. Nhưng chủ yếu vẫn là vì sau một thời gian tôi luyện, thực lực tu vi của Diệp Phong đã tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu tự nhiên cũng mạnh lên đặc biệt. Nếu không, Diệp Phong cũng không dám một mình tiến vào khu vực trung tâm của Hắc Ám Man tộc. Bởi vì cho dù Diệp Phong có thể ngụy trang hoàn hảo thành Hắc Ám Man tộc, nếu thực lực tu vi quá yếu, cũng có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Bấy giờ, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu điên cuồng thôn phệ tất cả tài nguyên tu luyện trong kho tài nguyên của Hắc Ám Man tộc. Từng đống khoáng thạch cổ lão do Hắc Ám Man tộc đào được đều bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong bao trùm, điên cuồng hấp thụ năng lượng từ bên trong. Ngoài ra, trong kho tài nguyên còn có những viên đan dược khổng lồ to bằng đầu người, chuyên dùng cho Hắc Ám Man tộc. Năng lượng đan dược chứa trong đó tự nhiên cũng vô cùng hùng hậu và phong phú. Sau khi thôn phệ, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ rót vào cơ thể, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này tình cờ đến được kho báu của Hắc Ám Man tộc, tự nhiên phải thôn phệ và hấp thụ cho đã, nếu không thì thật có lỗi với bản thân đã một mình mạo hiểm đến hang ổ của chúng. Bấy giờ, cùng với sự thôn phệ của Diệp Phong, toàn bộ tài nguyên tu luyện trong kho báu của Hắc Ám Man tộc đều bị một mình chàng nuốt chửng. Nhờ vào một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ như vậy, tu vi công lực của Diệp Phong lập tức bắt đầu đột phá với tốc độ không thể tin nổi. Thiên mệnh cảnh nhị trọng thiên. Thiên mệnh cảnh tam trọng thiên. Thiên mệnh cảnh tứ trọng thiên. Thiên mệnh cảnh ngũ trọng thiên. Thiên mệnh cảnh lục trọng thiên. Thiên mệnh cảnh thất trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong lại liên tiếp đột phá 6 trọng thiên, vượt qua 6 tiểu cảnh giới, bước vào thiên mệnh cảnh thất trọng thiên. Điều này khiến tu vi công lực và sức chiến đấu của Diệp Phong tăng lên theo cấp số nhân. Bấy giờ, Diệp Phong tự nhiên hưng phấn đến cực điểm. Không hổ là kho tài nguyên của toàn bộ Hắc Ám Man tộc, tài nguyên tu luyện chứa trong đó lại có thể khiến tu vi của chàng biến đổi lớn như vậy. thực sự khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng vui mừng. Mà lúc này, đối với những bảo vật khác, ví dụ như áo giáp và binh khí cường đại do Hắc Ám Man tộc đúc thành, cùng với một số cơ quan đặc thù, và cả những con rối chiến tranh, Diệp Phong đều thu hết vào nhẫn chữ vật của mình, gần như khuân sạch toàn bộ kho tài nguyên của Hắc Ám Man tộc. Những thứ này, dù Diệp Phong không thể dùng để trực tiếp nâng cao công lực của mình, và chàng cũng không nhất định sẽ sử dụng những cỗ máy chiến tranh và binh khí áo giáp tương đối thấp cấp này, nhưng chúng đều rất có giá trị ở bên ngoài. Diệp Phong thu hết những thứ này, sau này đến các thương hội ở các đại thành trì, hoàn toàn có thể bán đi để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Cho nên, Diệp Phong tự nhiên không lãng phí, thu hết tất cả những gì chàng nhìn thấy vào nhẫn chữ vật, khuân sạch toàn bộ kho tài nguyên của Hắc Ám Man tộc. Ngay sau đó, Diệp Phong rời khỏi kho tài nguyên, lập tức bay nhanh về phía khu vực trung tâm nhất của Hắc Ám Man tộc. Hiện tại, nhờ sự dẫn dắt của gã thị vệ giáp đen, Diệp Phong đã tiến vào khu vực trung tâm này, cho nên trên đường đi không có ai ngăn cản. Bấy giờ, Diệp Phong tay cầm lệnh bài bảo tạc mà Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc giao, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận khu vực trung tâm nhất của hang ổ Hắc Ám Man tộc. Chỉ cần cho nổ tung đại điện chỉ huy ở đó, toàn bộ Hắc Ám Man tộc rắn mất đầu sẽ rơi vào hỗn loạn. Đến lúc đó, Hắc Ám Man tộc sẽ không còn sức lực để phát động chiến tranh ở biên cương Hắc Ám Đế quốc nữa. Cùng với bước chân không ngừng, Diệp Phong nhanh chóng đến được khu vực trung tâm của Hắc Ám Man tộc. Chàng nhìn thấy ba tòa đại điện cao chọc trời sừng sững trên đỉnh núi của khu vực này. Diệp Phong biết, đây chính là sở chỉ huy của toàn bộ Hắc Ám Man tộc, cũng là nơi quan trọng nhất trong hang ổ của chúng. Ngay lập tức, Diệp Phong gần như không chút do dự, thậm chí còn chưa đến quá gần, đã trực tiếp ném mạnh tấm lệnh bài bảo tạc mà Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc đã giao cho mình. Khi tấm lệnh bài màu đen sắp đến gần ba tòa đại điện ở giữa, rầm. Một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng bố lập tức được giải phóng từ tấm lệnh bài. Ngay sau đó, cùng với một đám mây hình nấm khổng lồ, một luồng sóng xung kích bùng nổ kinh hoàng xuất hiện. Ba tòa đại điện vốn được chế tạo từ thần thiết đặc biệt và vô cùng kiên cố, nhưng dưới uy lực của lệnh bài bạo tạc, chúng không còn lại chút gì, bị phá hủy hoàn toàn. Dư chấn kinh hoàng của vụ nổ thậm chí còn lan tới chỗ Diệp Phong. Dù đứng rất xa, chàng cũng lập tức bị va chạm hất văng ra ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, xem ra Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc còn lợi hại hơn chàng tưởng tượng rất nhiều, tấm lệnh bài bảo tạc mà ngài chế tạo lại khủng bố đến vậy, có sức hủy diệt đáng sợ như thế. Nhưng dù sao đi nữa, lúc này Diệp Phong đã coi như hoàn thành nhiệm vụ, thành công phá nát sở chỉ huy của toàn bộ Hắc Ám Man tộc. Vút, Diệp Phong lập tức nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, toàn bộ hang ổ của Hắc Ám Man tộc rơi vào hỗn loạn. Bởi vì sở chỉ huy trung tâm của chúng đã bị nổ tan tành. Diệp Phong lúc này thừa dịp hỗn loạn, thành công thoát khỏi hang ổ của Hắc Ám Man tộc, trở về biên cương của Hắc Ám Đế quốc. Trên đường đi, chàng thấy rất nhiều đại quân Hắc Ám Man tộc bắt đầu rút lui. Rõ ràng, lãnh địa của Hắc Ám Man tộc xảy ra biến cố lớn như vậy, cung điện chỉ huy đều bị phá hủy hoàn toàn, khiến cả tộc rơi vào hỗn loạn cực độ, rắn mất đầu, chỉ có thể nhanh chóng rút về. Bấy giờ, Diệp Phong hài lòng nhìn tất cả những điều này, nhanh chóng bay về phía hoàng cung của Hắc Ám Đế quốc. Khi Diệp Phong trở lại đại điện hoàng cung, Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc có lẽ đã sớm nhận được tin tình báo, lập tức vô cùng hưng phấn nói, không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Diệp Phong ngươi đã thành công phá nát sở chỉ huy trong hang ổ của Hắc Ám Man tộc. Xem ra ngươi còn lợi hại hơn trẫm tưởng tượng rất nhiều, trẫm vẫn là xem thường ngươi rồi. Trẫm vốn nghĩ ngươi phải ẩn náu 10 ngày nửa tháng. Không ngờ chỉ trong vài ngày ngươi đã làm được tất cả, nghe vậy, Diệp Phong mỉm cười nói, lần này quả thực tương đối thuận lợi. Chủ yếu là do một vài cơ duyên xảo hợp, ta rất thuận lợi đã tiến vào khu vực trung tâm, nếu không, e rằng còn phải tốn thêm chút công sức. Nói xong, Diệp Phong chắp tay nói, nếu nguy cơ ở biên cương đã được giải trừ, vậy ta cũng nên đến Hắc Ám Thần Đình. Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc lập tức gật đầu, không khỏi vỗ vai Diệp Phong. Nói, đến Hắc Ám Thần Đình. Thánh địa tu hành của Hắc Ám thế giới, hãy tu luyện cho thật tốt, cố gắng trở nên ngày càng cường đại hơn. Tương lai ta sẽ vô cùng coi trọng ngươi, thậm chí cùng ngươi mưu đồ đại nghiệp thống nhất toàn bộ Hắc Ám thế giới. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ lại một lần nữa chắp tay rồi quay người rời đi. Chờ một chút, lúc này, Hoàng đế Hắc Ám Đế quốc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Lấy từ nhẫn chữ vật của mình ra một tấm lệnh bài màu đen, giao cho Diệp Phong. Nói, đây là tấm lệnh bài mà trẫm đã tiêu tốn hàng trăm năm để rèn đúc, tổng cộng có 9 tấm. Vô cùng hiếm thấy, những tấm khác về cơ bản đã dùng hết, đây là tấm cuối cùng, giống hệt tấm ngươi dùng để phá nát cung điện chỉ huy của Hắc Ám Man tộc, uy lực kinh người. Tấm lệnh bài này ta tặng cho ngươi, vào thời khắc nguy nan nhất, hoàn toàn có thể ném ra ngoài, có khả năng tiêu diệt cả kẻ địch mạnh hơn ngươi hàng trăm lần. Nghe vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, chàng biết rất rõ loại lệnh bài màu đen này có sức hủy diệt khủng bố đến mức nào. Bấy giờ, Diệp Phong lập tức gật đầu, cảm tạ, sau đó trực tiếp rời khỏi đại điện hoàng cung. Rời khỏi hoàng cung, Diệp Phong cũng rời khỏi toàn bộ Hắc Ám Đế quốc, thậm chí rời khỏi khu vực Tây Nam nơi Hắc Ám Đế quốc tọa lạc, bay nhanh về phía trung tâm của toàn bộ Hắc Ám thế giới. Hắc Ám Thần Đình là một trong ba đại thánh địa tu hành của Hắc Ám thế giới, vô cùng khổng lồ, thế lực kinh người, trải rộng khắp Hắc Ám thế giới. Mà tổng bộ của Hắc Ám Thần Đình nằm ngay tại khu vực trung tâm nhất của Hắc Ám thế giới. Lần này, Diệp Phong trực tiếp tiến về khu vực trung tâm, chuẩn bị gia nhập Hắc Ám Thần Đình. Diệp Phong đi ròng rã 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm của Hắc Ám thế giới. Trên đường đi, chàng qua không ít thành trì, hỏi thăm một chút, cuối cùng cũng đến được Hắc Ám Thần Đình. Bấy giờ, trước mặt Diệp Phong xuất hiện một thảo nguyên rộng lớn vô ngần. Trên thảo nguyên này, khắp nơi là những cung điện cổ kính và các lầu các cao chọc trời, trông vô cùng huy hoàng. Từng luồng khí tức cường đại của các cường giả xuyên qua không gian. Đây chính là nơi đặt tổng bộ của Hắc Ám Thần Đình, Diệp Phong tay cầm lệnh bài nhận được từ Đại hội Võ Đạo, trực tiếp đến đại điện trung tâm của Hắc Ám Thần Đình, giao lệnh bài của mình. Thành công gia nhập Hắc Ám Thần Đình, trở thành một đệ tử ngoại môn chính thức. Đối với Diệp Phong, trở thành đệ tử gì cũng không quan trọng, quan trọng là gia nhập một thánh địa tu hành của Hắc Ám thế giới như Hắc Ám Thần Đình. Điều đó có nghĩa là tương lai chàng sẽ có được nhiều thông tin hơn, nhiều tài nguyên tu luyện hơn, và cả những truyền thừa cường đại hơn. Bấy giờ, sau khi làm thủ tục nhập môn cho tân đệ tử tại đại điện trung tâm, Diệp Phong nhận được một tấm lệnh bài thân phận chính thức. Rồi được một đệ tử cũ dẫn đến nơi ở của đệ tử ngoại môn. Nơi ở của đệ tử ngoại môn là những tòa tháp tu luyện Hắc Ám cao tầng, những tòa tháp này cao đến mấy vạn mét, chọc trời, khác những trận pháp cổ xưa. Có khả năng tập trung năng lượng Hắc Ám xung quanh, giúp người tu hành ở trong đó thu được nhiều năng lượng Hắc Ám của trời đất hơn, gia tăng công lực. Khi Diệp Phong tiến vào một tòa tháp tu luyện, chàng thấy không ít đệ tử ngoại môn khác đang tu luyện ở đó. Đây đều là những đệ tử cũ của Hắc Ám Thần Đình. Tuy nhiên, Diệp Phong không gặp được người quen nào từ ba đại đế quốc khác. Dù sao trước đây tại đại hội võ đạo của ba đại đế quốc khu vực Tây Nam, Diệp Phong cũng đã quen biết không ít thiên tài trẻ tuổi, họ đều có tư cách gia nhập Hắc Ám Thần Đình. Nhưng Diệp Phong không gặp ai trong tòa tháp tu luyện này, có lẽ những người khác chưa đến Hắc Ám Thần Đình, hoặc được phân bổ đến nơi ở khác. Bấy giờ, Diệp Phong cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào tháp tu luyện, tùy tiện tìm một vị trí. Đang chuẩn bị ngồi xuống bắt đầu tu luyện, xem hiệu quả của tòa tháp này thế nào. Nhưng đột nhiên lúc này, ba gã đệ tử cũ của Hắc Ám Thần Đình với vẻ mặt không thiện chí, đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Phong. Kẻ cầm đầu là một thanh niên trông có vẻ hung ác, trực tiếp chìa tay ra, nhếch mép cười, nói, nhìn ngươi mặt lạ hoắc, hẳn là vừa mới đến Hắc Ám Thần Đình chúng ta nhỉ. Theo lệ cũ, tài nguyên tu luyện mà ngươi nhận được khi trở thành tân đệ tử, toàn bộ phải giao ra đây, xem như là phí bảo hộ hiếu kính cho bọn ta. Những đệ tử cũ này, nếu ngươi thành thật giao ra, chúng ta có thể bảo kê cho ngươi khỏi bị các đệ tử cũ khác ức hiếp. Đương nhiên, nếu ngươi không giao, vậy thì đừng trách chúng ta phải nới lỏng gân cốt cho ngươi, dạy dỗ một chút tên tiểu tử mới đến này. Diệp Phong lúc này chỉ liếc nhìn ba gã đệ tử cũ một cái, lạnh nhạt nói một câu, buồn chán. Ngay sau đó, Diệp Phong tùy tiện vất tay, một luồng kinh khí kinh khủng lập tức bùng phát. Đánh bay cả ba gã đệ tử cũ có thực lực cường đại ra ngoài, chúng căn bản không thể ngăn cản. Cái gì, tân đệ tử này lại mạnh đến vậy? Ngay lập tức, trong toàn bộ tháp tu luyện, đông đảo các đệ tử khác đang quan sát đều kinh hãi đến cực điểm. Họ chưa từng thấy một tân đệ tử nào mạnh mẽ như vậy. Sư huynh tha mạng, mà lúc này, mấy gã đệ tử cũ vừa rồi muốn Diệp Phong giao phí bảo hộ. Lập tức kinh hãi hoảng sợ chạy đến trước mặt Diệp Phong, vội vàng cầu xin tha thứ. Thậm chí cách xưng hô cũng đã biến thành sư huynh. Lúc này, ba gã đệ tử cũ vô cùng chủ động, đem hết tài nguyên tu luyện trên người đặt trước mặt Diệp Phong, lấy lòng nói, bọn tại hạ có mắt không tròng, đắc tội sư huynh. Đây là tất cả tài nguyên tu luyện trên người bọn tại hạ, toàn bộ chủ động hiến cho sư huynh, xin sư huynh thứ tội. Nói xong, ba gã đệ tử cũ lộn nhào rời khỏi tháp tu luyện. Lúc này, nhìn ba gã đệ tử cũ lộn nhào bỏ chạy, ánh mắt của không ít đệ tử khác trong Hắc Ám Thần Đình nhìn về phía Diệp Phong đều lập tức trở nên kính sợ vô cùng. Ban đầu họ nghĩ rằng, Diệp Phong, một tân đệ tử, chắc chắn sẽ bị các đệ tử cũ trong tháp tu luyện này bắt nạt thê thảm. Nào ngờ, ba gã đệ tử cũ nổi tiếng hung ác xa gần lại không chịu nổi một chiêu của Diệp Phong, bị chàng một chiêu đánh bay. Điều này khiến tất cả mọi người đều vô cùng thán phục thực lực tu vi của Diệp Phong. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ không chút biểu cảm mà nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt. Bởi vì đối với chàng mà nói, loại chuyện này chàng đã trải qua quá nhiều, cho nên hiện tại cũng không còn gây ra chút gợn sóng nào trong lòng. Tuy nhiên, lúc này, tài nguyên tu luyện mà ba gã đệ tử cũ chủ động dâng lên cho Diệp Phong vẫn khá tốt. Diệp Phong lập tức bắt đầu thôn phệ những tài nguyên tu luyện này. Công lực của chàng lập tức bắt đầu tăng trưởng nhanh chóng, nhưng tài nguyên tu luyện trên người những đệ tử cũ này cũng không có gì đặc biệt, sau khi hấp thụ và thôn phệ. Diệp Phong phát hiện tu vi của mình không có đột phá về chất, chỉ là công lực tăng lên không ít. Tiếp đó, Diệp Phong tu luyện trong tháp tu luyện này, công lực cũng từ từ tăng lên, nhưng tu vi mãi không thể đột phá. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, cho dù là ở Hắc Ám Thần Đình, một thánh địa tu hành đỉnh cấp của Hắc Ám thế giới, những tháp tu luyện bình thường cũng không có tác dụng gì với Diệp Phong. Sự đột phá của chàng không thể chỉ dựa vào việc đả tọa tu luyện hay bế quan lĩnh ngộ, mà vẫn cần phải ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Tuy nhiên, Diệp Phong hiểu rõ, mình đã gia nhập Hắc Ám Thần Đình, thông tin có được cũng sẽ nhiều hơn. Chàng chuẩn bị đến đại điện trung tâm của Hắc Ám Thần Đình để hỏi xem làm thế nào để có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, hoặc hỏi xem nơi nào trong Hắc Ám thế giới có nhiều tài nguyên tu luyện. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp rời khỏi tháp tu luyện, bay nhanh về phía đại điện trung tâm của Hắc Ám Thần Đình. Khi Diệp Phong đến đại điện trung tâm, chàng trực tiếp tìm một người phụ trách, người phụ trách này trông là một cô gái rất trẻ. Nhưng ở tuổi nhỏ như vậy đã có thể trở thành người phụ trách của đại điện trung tâm Hắc Ám Thần Đình, đủ để chứng minh cô gái này hoặc là thực lực bản thân vô cùng phi phàm, hoặc là vô cùng thông minh. Đương nhiên khả năng lớn nhất là bối cảnh của nàng rất sâu. Bấy giờ, Diệp Phong cũng không quan tâm nhiều, trực tiếp hỏi, vị sư tỷ này, xin chào, ta là tân đệ tử vừa gia nhập Hắc Ám Thần Đình, đối với mọi thứ còn chưa quen thuộc lắm. Ta muốn hỏi một chút, muốn có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta thì phải làm thế nào? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, nữ đệ tử trẻ tuổi này không khỏi cười lắc đầu. Nói, ngươi là một tân đệ tử. Muốn trong thời gian ngắn có được nhiều tài nguyên tu luyện là điều không thực tế. Bởi vì phải có cống hiến to lớn cho tông môn mới có thể nhận được điểm cống hiến. Chỉ có dùng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện và tuyệt thế truyền thừa trong nội bộ Hắc Ám Thần Đình. Một tân đệ tử như ngươi hiện tại căn bản không có cách nào có được nhiều điểm cống hiến như vậy. Nghe nữ đệ tử nói vậy, Diệp Phong do dự một chút, sau đó hỏi, vậy ta còn muốn hỏi một chút. Ngoài việc nhận tài nguyên tu luyện trong nội bộ, bên ngoài có nơi nào có thể giúp ta nhanh chóng tích lũy các loại tài nguyên tu luyện, thu được các loại tài phú không? Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ đệ tử này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra tân đệ tử này lại có khí phách, không giống những tân đệ tử khác. Vừa đến Hắc Ám Thần Đình đã nghĩ đến việc lợi dụng thân phận đệ tử của mình để đến những nơi xa xôi hẻo lánh hoặc các thành trì nhỏ làm mưa làm gió, hưởng thụ một thời gian. Nhưng tân đệ tử trước mắt này, việc đầu tiên cân nhắc là có được nhiều tài nguyên tu luyện hơn để nâng cao thực lực, giống như một khổ hạnh tăng. Điều này khiến nữ đệ tử này lại có chút kính nể Diệp Phong. Nữ đệ tử của đại điện trung tâm lập tức cười nói, tốt, ngươi là một tân đệ tử, có sự theo đuổi mãnh liệt đối với thực lực như vậy, không hề ham muốn hưởng lạc, rất không tệ. Ta có thể nói cho ngươi biết một nơi tốt, có thể giúp ngươi vừa rèn luyện ý chí chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu, lại vừa có thể nhận được tài nguyên tu luyện phong phú. Thậm chí còn có thể nhận được điểm cống hiến của tông môn chúng ta, đó chính là Hắc Ám Chiến Trường. Hắc Ám Chiến Trường, lúc này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, ta chưa từng nghe nói về Hắc Ám Chiến Trường nào cả. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ đệ tử của đại điện trung tâm lập tức cười nói, đây chính là lợi ích của việc gia nhập một đại tông môn thánh địa tu hành cao cấp như chúng ta. Trước đây ngươi có lẽ đến từ một nơi tương đối hẻo lánh, không biết những điều này cũng rất bình thường. Nhưng hiện tại ngươi đã gia nhập Hắc Ám Thần Đình, liền có tư cách biết những chuyện này. Tại biên giới của Hắc Ám thế giới chúng ta, là nơi giao nhau với thế giới cao cấp trong truyền thuyết ở ngoại vực. Tại nơi giao nhau đó, có một vùng đất hỗn loạn vô cùng, được gọi là chiến trường ngoại vực, cũng có người gọi là Hắc Ám Chiến Trường. Nơi đó thường xuyên có hung thú từ ngoại vực chạy đến biên giới Hắc Ám thế giới chúng ta. Cho nên nếu ngươi đến Hắc Ám Chiến Trường, có đủ thực lực, săn giết những hung thú từ ngoại vực đó, ngươi sẽ có thể tích lũy điểm công lao trong Hắc Ám Thần Đình chúng ta. Những điểm công lao này có thể giúp ngươi đổi lấy các loại tài nguyên tu luyện và tuyệt thế truyền thừa trong nội bộ tông môn, hơn nữa. Những thứ trên người hung thú ngoại vực mà ngươi săn giết, ví dụ như móng vuốt, mắt, tim, vảy, thú hạch, tất cả đều là đồ tốt, mang về Hắc Ám Thần Đình. Hoặc đến bất kỳ thương hội nào trong các đại thành trì của Hắc Ám thế giới, đều có thể bán được giá cực cao. Đây là nơi tốt để một tân đệ tử như ngươi nhanh chóng tích lũy tài phú. Ồ, nghe nữ đệ tử nói vậy, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Nghe có vẻ như Hắc Ám chiến trường này quả thực vô cùng thích hợp với mình. Diệp Phong lập tức chuẩn bị rời đi, nhưng nữ đệ tử của đại điện trung tâm đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Phong nghe vậy, lập tức quay người, hỏi, sư tỷ còn có chuyện gì phải nhắc nhở sao? Nữ đệ tử này không khỏi liếc Diệp Phong một cái, nói, Hắc Ám chiến trường không phải ai cũng có thể vào được. Bởi vì bên trong tuy vô cùng nguy hiểm, nhưng cũng ẩn chứa các loại tài phú. Cho nên toàn bộ Hắc Ám chiến trường là nơi bị ba đại thánh địa tu hành của Hắc Ám thế giới chúng ta khống chế. Chỉ có được sự chứng nhận của ba đại thánh địa tu hành chúng ta mới có thể tiến vào chiến trường ngoại vực. Mà tiêu chuẩn mà Hắc Ám thần đình chúng ta đặt ra cho đệ tử của mình là, chỉ có những đệ tử nội môn có thực lực cường đại hơn mới có tư cách tiến vào Hắc Ám chiến trường. Đệ tử ngoại môn vốn không được phép vào, bởi lẽ tu vi phần nhiều thấp kém, nếu vào đó thường là tự tìm cái chết. Cho nên ngươi là một tân đệ tử. Trong thời gian ngắn không thể nào từ đệ tử ngoại môn trở thành đệ tử nội môn được. Nghe nữ đệ tử này nói vậy, Diệp Phong sững người, vội hỏi, xin sư tỷ giải thích giúp, làm thế nào tiểu đệ mới có tư cách tiến vào Hắc Ám chiến trường. Thấy dáng vẻ khiêm tốn thỉnh giáo của Diệp Phong, nữ đệ tử nọ không khỏi gật đầu hài lòng, cất lời, sư đệ tuy là tân nhân, nhưng qua lời nói cử chỉ, ta thấy đệ là một người rất khá. Ta rất quý mến đệ. Vì vậy có thể cho đệ mượn lệnh bài thân phận để tiến vào Hắc Ám chiến trường. Diệp Phong ngẩn ra, không giấu được vẻ kinh ngạc. Nữ đệ tử kia mỉm cười nói tiếp, ta làm vậy là vì quý mến đệ. Hơn nữa, ta cảm nhận được khí tức thực lực trên người đệ thâm sâu khó lường, có lẽ còn mạnh hơn cả một vài đệ tử nội môn. Đệ hoàn toàn có tư cách tiến vào Hắc Ám chiến trường. Nói đến đây, nàng bỗng nhìn thẳng vào Diệp Phong, nói, chờ khi đệ từ Hắc Ám chiến trường trở về. Có thể cân nhắc gia nhập đoàn thể đệ tử trong tông môn của ta. Đương nhiên, ta không ép buộc. Ta chỉ cảm thấy đệ là nhân tài. Sau này muốn tu hành thuận lợi ở một thánh địa lớn như Hắc Ám thần điện này, nếu không gia nhập một đoàn thể hùng mạnh thì chỉ có nước bị ức hiếp. Hơn nữa, khi gia nhập đoàn thể, đệ có thể chia sẻ các loại tình báo về tài nguyên tu luyện, các tuyệt thế truyền thừa trong toàn bộ Hắc Ám thế giới. Đôi khi, các sư huynh sư tỷ tài giỏi còn đích thân dẫn dắt thành viên mới đến những nơi đặc thù để lịch luyện, giúp tân nhân nâng cao tu vi. Nghe mấy lời của nữ đệ tử, Diệp Phong liền bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách nàng lại sẵn lòng cho mình mượn cả lệnh bài thân phận, hóa ra là muốn mời chào mình gia nhập đoàn thể của nàng. Diệp Phong mỉm cười đáp, sư tỷ đã ưu ái như vậy, tiểu đệ sao có thể không nể mặt. Chờ tiểu đệ từ Hắc Ám chiến trường trở về, nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc gia nhập đoàn thể của sư tỷ. Đối với hắn, gia nhập đoàn thể nào không quan trọng, quan trọng là có thể thu được các loại tình báo. Diệp Phong hiểu rõ, mình không thể cứ ngồi yên trong Hắc Ám thần điện mà tu luyện được. Tốc độ tấn thăng như vậy quá chậm, hắn không thể nào chịu nổi. Vì vậy, lời của nữ đệ tử này quả thực khiến hắn có chút động lòng, nếu có thể gia nhập một đoàn thể hùng mạnh. Biết được những tin tức mới nhất về Hắc Ám thế giới cùng những nơi ẩn giấu tài nguyên tu luyện, đó sẽ là một lợi thế cực lớn. Giúp hắn không cần phải đi tìm tiên duyên khắp nơi như ruồi không đầu. Nghe Diệp Phong nói vậy, nữ đệ tử mỉm cười rạng rỡ, tốt, vậy ta sẽ chờ quyết định của đệ. À phải, ta tên là Lam Thiên Nhiễm, sau này đệ có thể gọi ta một tiếng Lam sư tỷ. Dứt lời, Lam Thiên Nhiễm liền đưa lệnh bài thân phận của mình cho Diệp Phong, cười nói, chờ đệ từ Hắc Ám chiến trường trở về, nhớ trả lại lệnh bài cho ta. Lúc đó, hy vọng đệ sẽ cho ta biết quyết định có gia nhập đoàn thể của ta hay không. Phải nói cho đệ biết, đoàn thể của ta xếp trong ba vị trí đầu của Hắc Ám thần điện đấy. Gia nhập rồi sẽ có rất nhiều lợi ích. Người thường ta còn chẳng thèm để mắt, nhưng chẳng hiểu sao, dù mới gặp lần đầu, ta đã cảm thấy đệ rất phi phàm. Có lẽ đây là trực giác của nữ nhân chăng? Nghe Lam sư tỷ nói vậy, Diệp Phong không khỏi mỉm cười kinh ngạc, đáp, chờ tiểu đệ trở về sẽ cho Lam sư tỷ câu trả lời. Dù thế nào, cũng đa tạ sư tỷ đã giải đáp bao thắc mắc và coi trọng một tân đệ tử như tiểu đệ. Cảm ơn tỷ, dứt lời, Diệp Phong cầm lấy lệnh bài của Lam Thiên Nhiễm, rời khỏi đại điện trung tâm, bay nhanh về phía Hắc Ám chiến trường. Trước đó, khi mới đến Hắc Ám thần điện, hắn đã xem qua bản đồ toàn bộ Hắc Ám thế giới tại tháp tu luyện của ngoại môn đệ tử. Hắn biết Hắc Ám chiến trường nằm ở vùng biên giới của Hắc Ám thế giới, nơi tiếp giáp với thế giới cao đẳng ngoại vực, là một vùng giao thoa. Thế nhưng, khi Diệp Phong vừa rời khỏi đại điện, chuẩn bị bay về phía biên giới thì đột nhiên có mấy đệ tử lạ mặt của Hắc Ám thần điện chặn đường. Thấy đường đi bị chặn, Diệp Phong ánh mắt ánh lên vẻ chờ mong, hỏi, các vị cũng là cựu đệ tử, muốn ta nộp phí bảo kê phải không? Nghe Diệp Phong nói vậy, mấy đệ tử lạ mặt kia sững sờ, rồi vội lắc đầu. Gã đệ tử dẫn đầu lên tiếng, tông môn thượng tầng muốn gặp Diệp sư đệ, có việc đặc biệt cần thương lượng. Mời sư đệ đi theo chúng tôi. Nghe mấy người này gọi thẳng tên mình, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra đối phương thực sự tìm mình có việc, nếu không không thể nào biết tên một tân đệ tử như hắn. Nhưng Diệp Phong vẫn còn nghi hoặc, mình vừa mới đến Hắc Ám thần điện, chỉ là một tân đệ tử, sao tông môn thượng tầng lại tìm mình thương lượng chuyện gì? Thật kỳ quái, dù sao thì, hắn cũng chỉ là một kẻ vô danh vừa mới tới. Tuy nhiên, Diệp Phong thoáng nghĩ, có lẽ chuyện này liên quan đến việc hắn đoạt được danh hiệu đệ nhất trong đại hội võ đạo của Tam Đại Đế Quốc. Vì vậy, hắn quyết định đi theo xem tình hình thế nào. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, nếu là tông môn thượng tầng tìm ta, vậy mời các vị sư huynh dẫn đường. Mấy gã đệ tử lạ mặt kia liền gật đầu, Diệp sư đệ cứ đi theo chúng tôi là được. Dù trong lòng đầy nghi hoặc, Diệp Phong vẫn đi theo sau mấy gã cựu đệ tử lạ mặt của Hắc Ám thần điện, nhanh chóng di chuyển về một hướng. Trên đường đi, hắn vẫn không ngừng suy tư, rốt cuộc thượng tầng Hắc Ám thần điện tìm mình để làm gì, nhưng đúng lúc này, Diệp Phong đột nhiên phát hiện. Mấy gã cựu đệ tử này dẫn mình đi đến một nơi ngày càng hoang vắng, hoàn toàn không phải khu vực trung tâm của Hắc Ám thần điện, mà là một nơi hẻo lánh. Nơi này dường như là khu cư trú đã bị bỏ hoang của các đệ tử, khắp nơi là